Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, thần tiêu bảo tàng. Này nhất định là một đêm không yên tĩnh, liên quan với sắc phong kiếm hào chuyện tình, sẽ làm toàn bộ kiếm vương điện đều ngủ không yên. Thậm chí, tòa kia cao nhất trong điện phủ, có thể chính đang triển khai kịch liệt biện luận. Đương nhiên, Mạnh Hàn cũng không để ý cái này. Ở trong mắt hắn, chỉ cần gia nhập kiếm vương điện, tất cả đều dễ nói chuyện, cho tới nói kiếm hào. Hắn kém điểm ấy thân phận sao? Sáng thế, trong tay hắn cầm một quyển sách cổ, chính là thiên thần học viện trưởng lão cho cái kia bản. Tên là Thần Tiêu Thiên Lôi Trưởng, là một quyển thánh giai hạ phẩm võ học. Quyển này võ học bản thân, đối với Mạnh Hàn tác dụng cũng không lớn, bởi vì tu luyện tới bây giờ, bất diệt kiếm kinh lực lượng tùy tiện chém ra một chiêu kiếm, liền có thể sánh ngang thánh giai hạ phẩm võ học. Nhưng quyển sách này lại hết sức quý giá, bởi vì nó ẩn chứa một bí mật, dĩ nhiên có thể đem bảo tàng thông tin, thông điệp, viết thành một quyển thánh giai võ học. Này Thần Tiêu Hoàng, cũng thật là không đơn giản a. Trong lòng hắn than thở, chậm rãi lật ra sách, mục tiêu rất rõ ràng, thứ 38 trang, thông thiên võ học đều là dựng thẳng xem, từ phải đến trái, nhưng mà này một tờ, nếu như nằm ngang xem, từ dưới lên trên, là có thể được có quan hệ thần tiêu bảo tàng manh mối. Hắn bắt đầu xem ẩn tàng nội dung, đoạn nhận sơn, nhật thôn nguyệt, tụ ngũ lôi, thần tiêu hiện, nội dung rất dài, trong nguyên tác chỉ viết ra một phần, phía trước bộ phận là tìm kiếm bảo tàng chi địa phương pháp, mặt sau là nói bảo tàng chi địa bố cục, cùng với khống chế bảo tàng trận pháp thủ đoạn. Đoạn nhận sơn là trung vực rất nổi danh một ngọn núi, cũng không khó tìm. Nhật thôn nguyệt là thời gian, mà nếu nói ngũ lôi, chính là ngũ chủng lôi điện, ở trong nguyên tác đã cho ra vị trí, cũng không khó tìm. Kỳ thực quan trọng nhất là mặt sau bộ phận, trong bảo tàng trận pháp, là thần tiêu hoàng tự mình bày xuống, nếu như không hiểu trong đó môn đạo, thánh vị cảnh cường giả tiến vào cũng khó thoát khỏi cái chết. Thần tiêu lôi pháp, ta nhất định phải được, nhất định phải được. Hắn hít sâu một hơi, cắn chặt hàm răng, thậm chí con mắt đều có chút đỏ lên. Cuồng loạn, tặc lão thiên, với hắn mở ra một thiên đại chuyện cười. Hắn quan tâm nhất hai người, đều là luân hồi giả. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải đầy đủ cường. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo vệ bọn họ, không cho bọn họ từ thế giới của hắn bên trong biến mất rồi. Ngày hôm sau, ngọn núi chính trên quảng trường, người ta tấp nập, những thứ này đều là kiếm vương điện đệ tử. Từng cái diện mạo bất phàm, quanh thân tràn ngập phong mang kiếm khí. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn kỹ lấy giữa quảng trường đài cao. Nơi đó, hơn 10 đạo bóng người ngồi nghiêm chỉnh, tản ra cường đại uy nghiêm, thậm chí có kiếm chi dị tượng hiển hiện. Đây là kiếm vương điện thánh vị cảnh trưởng lão. Hôm nay, kiếm vương điện sắc phong đệ tứ vị kiếm hào. Bản tọa tối hôm qua cùng chư vị trưởng lão đã thương nghị qua, các trưởng lão cũng không có ý kiến. Thế nhưng, nếu là bản tọa chuyên quyền độc đoán, khó tránh khỏi không cách nào phục chúng. Vì lẽ đó bản tọa muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi. Tiêu Quân Mạc đứng lên, mỉm cười nhìn về phía rất nhiều đệ tử, ánh mắt hướng về mọi người hai mặt nhìn nhau. Các trưởng lão đều đồng ý, hơn nữa lại là điện chủ nói lên, bọn họ nếu như phản đối nói, có phải là có chút, bất quá bọn hắn cuối cùng là kiếm tu, nếu như nói liên tục nói thật cũng không dám, làm sao có thể làm được Ninh Chiết không loan. Về điện chủ, đệ tử cảm thấy không thích hợp, một người thanh niên đi ra, cung kính mà nói rằng, kiếm hào vị trí không phải chuyện nhỏ. không chỉ có là một loại vinh quang, càng là ta Kiếm Vương Điện mặt mũi, há có thể như vậy dễ dàng quyết định. Đệ tử cũng cảm thấy không thích hợp. Một người thanh niên khác đi ra, nói rằng ta Kiếm Vương Điện tất cả lấy thực lực nói chuyện, mà hắn mới đằng long cảnh bát trọng, dù cho ngày hôm qua tại Thiên Thần Học Viện quét ngang mọi người, nhưng cũng không coi là cái gì. Dù sao, đó chỉ là Thiên Thần Học Viện còn không có nhập môn đệ tử mà thôi. Đúng, hắn làm được những kia, chúng ta rất nhiều người cũng có thể làm đến. Nếu là như vậy liền định vị Kiếm Hào, e sợ có sai lầm công bằng hợp lý. Đệ tử cũng cảm thấy còn chờ thương thảo. Xin mời điện chủ cân nhắc. A, lần lượt từng bóng người không ngừng đứng ra. Cuối cùng, hết thảy âm thanh gần như nghiêng về một phía, đều là ý kiến phản đối. Nhưng mà Tiêu Quân Mạc nhìn tình cảnh này, không chút nào không hề tức giận, trái lại lộ ra nụ cười. Được, có can đảm nói thẳng, đây mới là ta Kiếm Vương Điện đệ tử. Hắn nhìn quét mọi người, cao giọng nói rằng, nếu tất cả mọi người có điều nghi vấn, như vậy liền để Mạnh Hàn đi ra chứng minh chính mình đi. Nếu như thiên phú của hắn không đủ để đại gia tâm phục khẩu phục, hôm nay sắc phong liền như vậy thủ tiêu. Điện chủ anh minh, điện chủ anh minh. Trong mắt mọi người bắn ra sáng sủa ánh sáng, có chút hưng phấn, nhìn về phía bóng người kia ánh mắt càng thêm sùng bái. Ý kiến của bọn họ, kỳ thực đối với điện chủ tới nói căn bản không trọng yếu. Bởi vì điện chủ nếu như làm quyết định, chỉ bằng bọn họ này một đám đệ tử, căn bản không thay đổi được cái gì. Nhưng mà điện chủ tôn trọng ý kiến của bọn họ. Mạnh Hàn, ngươi đi ra đi. Tiêu Quân Mạc mỉm cười với nhìn về phía một phương hướng. Vâng, Mạnh Hàn đi ra. Lúc này, hắn một thân hào hoa phú quý áo bào trắng, mặt trên thêu vân vân kiếm ảnh, cả người càng thêm cho chói lọi, tuấn tú bất phàm. Mạnh Hàn bây giờ là đằng long cảnh bát trọng, ta cũng không biết ở trong lòng các ngươi, hắn muốn đạt đến cái gì tiêu chuẩn mới coi như hợp lệ. Các ngươi nếu như cảm giác mình có thể trên, vậy thì trên đi. Tiêu Quân Mạc cười nói, hắn cố ý nhắc nhở những này, là hy vọng Kiếm Vương Điện các đệ tử có một đúng mực. Nếu như thuế phàm cảnh 5, 6 trọng đệ tử ra tay, cái kia Mạnh Hàn nhất định là đánh không lại. Không riêng gì Mạnh Hàn không được, ở đây dạng tu vi dưới, ai tới cũng không được. Vì lẽ đó loại kia đối chiến không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng không thể nói rõ cái gì. Là, rất nhiều đệ tử cùng nhau gật đầu, bọn họ cũng là có ngạo khí người, đương nhiên sẽ không ỷ vào tu vi đi nói chuyện gì ngụy biện. Như vậy, bắt đầu đi. Tiêu Quân Mạc cười phất tay một cái, ta đến đây đi. Một vị cao ngất thanh niên mặc áo đen đi ra, hắn bình tĩnh mà nhìn Mạnh Hàn, nói rằng, ta thuế với âm cảnh nhất trọng, nếu như ngươi có thể lấy đằng long cảnh bát trọng tu vi chiến thắng ta, như vậy dưới cái nhìn của ta, ngươi thì có tư cách trở thành Kiếm Hào. Hắn dừng một chút, nói rằng, nếu như ta tu vi cao đến đâu một điểm, ta cũng không tiện đứng ra. Thế nhưng, mỗi một vị Kiếm Hào, ở đằng long cảnh bát trọng lúc, đều nên có ta thực lực như vậy. Những người khác cũng gật gù, bọn họ không phải lấy tu vi dối gạt người. Kiếm Hào điều kiện chính là như vậy hà khắc, bằng không Kiếm Vương Điện cũng sẽ không chỉ có 3 vị Kiếm Hào, bằng không bọn họ cũng sẽ không kiên quyết phản đối. Nếu để cho không có thực lực người lên làm Kiếm Hào, đó là đối với bọn họ tất cả mọi người sỉ nhục. Tốt. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Người trước mắt này, nhìn như thuế phàm cảnh nhất trọng, nhưng này cỗ phong mang khí, e sợ đều có thể sánh ngang thuế phàm cảnh tam trọng. Quả nhiên, có thể vào Kiếm Vương Điện, không có hạng soàng xĩnh. Cẩn thận rồi, thanh niên mặc áo đen gầm nhẹ một tiếng, rút kiếm trong nháy mắt chém ra vài kiếm. một đạo võng kiếm hướng về Mạnh Hàn bao phủ mà đến. Mà cùng lúc đó, cả người hắn hóa thành một vệt bóng đen, hướng về Mạnh Hàn đánh tới, nhanh như chớp giật, phong mang tất lộ, cheng. Sau một khắc, Mạnh Hàn rút kiếm, mạnh mẽ bất diệt kiếm khí trực tiếp đem lưới kiếm kia xé rách. Sau đó tỏa ra ánh bạc trường kiếm, cùng thanh niên mặc áo đen kiếm đụng vào nhau, song kiếm giao nhau, hai cỗ sức mạnh mạnh mẽ bạo phát, tia lửa tung tóe, sóng trùng kích thổi bay hai người cái trán tóc dài, bốn mắt nhìn nhau, chiến nữ sôi trào, ha, thanh niên mặc áo đen gầm nhẹ một tiếng, một luồng thô bạo hắc quang từ trong cơ thể bành trướng, cấp tốc tác dụng ở trên kiếm, sau đó mạnh mẽ đánh vào Mạnh Hàn trên người. Đùng, Mạnh Hàn chỉ cảm thấy một luồng như dã thú lực lượng va vào trên người. Ngực tê dại một hồi, cả người bay ngược mười mấy mét, mà ngẩng đầu nhìn lại, thanh niên mặc áo đen đứng tại chỗ, mà bên ngoài cơ thể đã khuếch tán ra một đạo hơn trăm thước đen kịt lớn hành. Đó là thuế phàm pháp thân, giết, nếu lựa chọn ra tay, thanh niên mặc áo đen thì sẽ không có chút lập gì. Hắn không có hạ thủ lưu tình, quay về Mạnh Hàn một chiêu kiếm đánh xuống, mà hắn bên ngoài cơ thể đen kịt pháp thân, cũng cầm trong tay một cái đen kịt cự kiếm, một chiêu kiếm đánh xuống, vù, hai đạo kiếm quang, một đạo sáng như tuyết, một đạo đen kịt. Một đạo tiểu, một đạo lớn, trong nháy mắt chồng vào nhau, hướng về Mạnh Hàn nghiền ép mà tới. Chiêu kiếm này ẩn chứa vô tận phong mang, ẩn chứa vô ngần dày nặng, có thể cắt đứt núi sông sông lớn, cho ta diệt. Mạnh Hàn trong mắt quang mang ác liệt, trường kiếm trong tay ngưng tụ ánh sáng trắng bạc, trong cơ thể càng có kỳ lân rít gào. Một chiêu kiếm ngang trời chém ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.